Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 31, thu hoạch 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, có thể nói, theo cái này nổ súng động tĩnh liền có thể suy đoán đạt được. Một thương này uy lực lớn bao nhiêu? Mà trên thực tế cũng là như thế. Viên đạn trong nháy mắt thì trúng đích thiết giáp thi. Đối phương lưng chỗ lớp biểu bì trong nháy mắt sụp đổ. Xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén vết thương. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bị một thương này đánh trúng phía sau lưng. Bắt đầu nhanh chóng kết băng. Đồng thời hướng toàn thân lan tràn. Cơ hồ trong chớp mắt, toàn bộ thiết giáp thi biến thành một cái tượng băng. Nhưng biến dị zombie không phải dễ đối phó như vậy. Đóng băng chỉ kéo dài ngắn ngủi trong nháy mắt, liền phá băng mà ra. Loại này đóng băng, kỳ thật chỉ duy trì tại sách bề ngoài mà thôi. Đối với thiết giáp thi tới nói, chỉ là ngắn ngủi trì trệ một chút. Nhưng ngắn ngủi trì trệ, đã là sơ hở chí mạng. Phương Thiên Hòa thao túng cơ giáp, vùng ra tay bên trong chấn động cự nhận, hướng thiết giáp thi đầu bổ tới. Một đao kia, cùng hắn trước đó công kích, có khác nhau rất lớn. Toàn bộ chấn động cự nhận phía trên, vậy mà nổi lên hắc sắc quang mang. Dưới loại trạng thái này chấn động cự nhận, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng. Dường như liền không gian đều có thể cắt chém đồng dạng. Nguyên bản lấy thiết giáp thi khủng bố phòng ngự. Dưới tình huống bình thường chịu một đao, nhiều nhất sẽ chỉ lưu lại dài mấy xích vết thương mà thôi. Đây đối với thân cao 4 mét thiết giáp thi tới nói, cùng phá chút ra cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng giờ phút này, một đạo ánh đao màu đen lóe qua, thiết giáp thi đầu liền trực tiếp lăn xuống. Đây là, Lâm Tinh Hải nuốt xuống một chút ngụm nước hỏi. Một đao kia thật rất khủng bố. Đoán chừng cho dù là xe bọc thép, cũng sẽ trực tiếp bị một đao cắt đứt. Đoàn trưởng dị năng Liệt Thiên, cũng là hy hữu cấp bậc dị năng. Liệt Thiên dị năng biểu tượng hình thức, là phóng xuất ra một loại năng lượng màu đen. Nó có thể trực tiếp dùng để công kích, cũng có thể bám vào tại vũ khí phía trên, sinh ra cực kỳ khủng bố cắt chém hiệu quả. Tần Dương giải thích nói. Cái này dị năng tên gọi Liệt Thiên. Lâm Tinh Hải sắc mặt có chút cổ quái. Đoàn lính đánh thuê gọi Liệt Thiên. Cơ giáp gọi Liệt Thiên. Không nghĩ tới cái này dị năng cũng là gọi Liệt Thiên. Đột nhiên, hắn nghĩ tới. Trầm Hàn cơ giáp cùng dị năng. Tên giống như cũng giống như nhau. Đúng vậy à, chúng ta đoàn lính đánh thuê tên. Thì là dựa theo đoàn trưởng cái này dị năng đặt tên. Đơn giản thuận tiện, Tần Dương cười ha hả nói. Lâm Tinh Hải muốn đậu đen rau muống, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Nhưng bất kể như thế nào, xa xa chiến đấu đã kết thúc. Phương Thiên Hòa hai người, tại kết thúc chiến đấu trước tiên, liền nhìn một chút bên này chiến cục, nhìn thấy hết thảy tốt đẹp về sau. Bọn họ cũng không có khẩn cấp như vậy, mang lên thiết giáp thi thể. Mới hướng trở về, làm sao còn đem thi thể mang về? Lâm Tinh Hải kỳ quái hỏi. Phải biết thiết giáp thi hình thể. Nói nó là tiểu bộ giáp máy số 1 cũng không đủ. Dù sao cơ giáp mới cao 5 mét. Đem dạng này đại gia hỏa mang lên. Cái kia nhiều phiền phức a. Người cái này cũng không biết đi. Bất luận cái gì một cái biến dị zombie thi thể. Đều là rất quý giá. Hiện tại mới nghiên cứu ra tới sinh vật hợp kim, đều cần dùng đến biến dị zombie thi thể. Mà thiết giáp thi, lại là biến dị zombie bên trong quý giá nhất một loại kia. Cỗ thi thể này mang về, chỉ ít có thể giá trị 20.000 tích phân. Tần Dương nói, nụ cười trên mặt lại nhiều hơn mấy phần. Thu hoạch càng nhiều, nhiệm vụ sau khi kết thúc được chia khen thưởng. Đương nhiên cũng sẽ càng cao. Lâm Tinh Hải lúc này mới chợt hiểu gật đầu. Theo hai đài cơ giáp trở về gia nhập vào chiến trường về sau. Đối với phổ thông zombie tới nói. Quả thực cũng là đồ sát. Chiến cục cấp tốc liền hạ màn. Một lần đại thắng, mọi người đương nhiên cũng đều vui mừng khôn xiết. Phương Thiên Hòa cùng Trầm Hàn hai người. Lúc này thời điểm cũng theo cơ giáp bên trong đi ra. Một trận đại chiến về sau. Cần việc cần phải làm không ít. Thống kê nhân viên thụ thương tình huống. Đạn dược tiêu hao chờ. Đương nhiên chiến cuộc xu thế cùng biến hóa loại hình. Khẳng định cũng biết hỏi thăm. Dù sao đoàn lính đánh thuê là cái luận công hành thưởng. Người nào biểu hiện càng thêm nổi bật. Như vậy nhiệm vụ sau khen thưởng cũng sẽ càng nhiều. Mà tại hiểu rõ trong quá trình. Phương Thiên Hòa đương nhiên cũng biết. Lâm Tinh Hải tại chiến cuộc này bên trong nổi lên đến tác dụng. Trên mặt tránh không được xuất hiện vẻ kinh ngạc. Nói thật ra, hắn ngay từ đầu đồng ý Lâm Tinh Hải tiến vào trung tâm thành phố. Thật là mang theo bồi dưỡng ý nghĩ của đối phương. Nhưng không nghĩ tới, mang vào một cái lớn như thế trợ lực. Mà lần này, càng là trở thành toàn bộ chiến cuộc quan trọng. Bất quá lúc này Lâm Tinh Hải. Thế nhưng là không thèm để ý chút nào Phương Thiên Hòa đối ý nghĩ của hắn. Hắn chính hai mắt sáng lên nhìn lấy thi thể đầy đất. Nhịn không được nuốt xuống một chút ngụm nước. Lão la, chúng ta không quét dọn một chút chiến trường sao? Nhiều như vậy nguyên tinh. Có thể tất cả đều là tích phân A, Lâm Tinh Hải giật dây nói. Hắn hiện tại có thể là hiểu rõ xem rõ ràng. Phổ thông zombie nguyên tinh 20 tích phân một cái. Trung cấp zombie 40 tích phân một cái. Cao cấp zombie càng là đạt đến 60 tích phân một cái. Cái này mặt đất zombie thi thể. Thế nhưng là tiếp cận 300 cỗ. Dù là toàn dựa theo phổ thông tích phân để tính. Những thứ này tích phân đổi tính được. Cũng chừng 6.000 tích phân. Huống chi, còn có không ít trung cấp zombie. Căn cứ hắn tính ra. Những thứ này nguyên tinh đều thu thập lên. Tối thiểu có thể đạt tới 8.000 tích phân. Hoàn toàn chính xác muốn đánh quét. Bất quá nhất định muốn nhanh. Nơi này mùi máu tươi quá lớn. Vạn nhất lại dẫn đến cái khác biến dị zombie liền phiền toái. La Kiệt nhẹ gật đầu. Vừa mới vì đi đường. Không có khả năng còn dừng lại thu thập nguyên tinh. Hiện tại nguyên chỗ tu trình. Đương nhiên không giống nhau. Huống chi trận chiến đấu này xuống tới. Bọn họ tiêu hao đồng dạng to lớn. Cái khác không nói. Vẻn vẹn là hắn cùng Lâm Tinh Hải hai người bắn ra đặc biệt loại đạn. Cùng nhau phí tổn. Thì tiếp cận 1.500 tích phân. Nhìn thấy La Kiệt gật đầu. Lâm Tinh Hải không nói hai lời liền vọt ra ngoài. Đối với những người khác tới nói. Đây là công việc bẩn thỉu việc cực. Nhưng đối với Lâm Tinh Hải tới nói. Cái này đều là huyết khí chi lực A tình cảnh này. Để bốn phía mấy tên cao tầng đều có chút ngạc nhiên. Từ Hải Thủy càng là nói ra. Lão La, ngươi sẽ không có nói rõ ràng. Những thứ này nguyên tinh đều là muốn thống nhất nộp lên A, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Sai lầm cấp thấp như vậy cũng sẽ phạm. La Kiệt nghiêng qua hắn liếc một chút nói ra. Vậy thì vì cái gì? Liền bình thường một mực kiệm lời ít nói võ nham. Cũng có chút hiếu kỳ. La Kiệt hơi chần chờ về sau. Nhẹ giọng nói. Ta cũng không biết. Bất quá căn cứ suy đoán của ta. Hắn có vẻ như có một loại nào đó đam mê. T. Lúc này thời điểm bao quát Phương Thiên Hòa ở bên trong mấy người. Cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Thì liền một mực mặt lạnh Trầm Hàn. Trên mặt thần sắc đều có biến hóa vi diệu. Cái này, đối với loại chuyện này. Chúng ta cần phải cho đầy đủ tôn trọng cùng lý giải. Mặt khác đây là cũng không muốn ngoại truyền. Sau cùng. Phương Thiên Hòa làm ra tổng kết. Mọi người tại nơi này dừng lại 5 phút đồng hồ. Một chút quét dọn một chút chiến trường. Liền rời đi. Dù sao nơi này là trung tâm thành phố. Zombie mật độ phi thường cao. Nơi đây mùi máu tươi lại như thế nồng đậm. Sẽ dẫn đến liên tục không ngừng có zombie tới. Zombie là giết không bao giờ hết. Mà bọn họ đạn dược. Cùng lính đánh thuê thể lực là có hạn. Có thể ở chỗ này dừng lại 5 phút đồng hồ. Quét dọn chiến trường. Đã là cực hạn. Lâm Tinh Hải là bị thúc giục lên xe. Tại lúc gần đi, trên mặt hắn còn có một tia vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Tình cảnh này, rơi xuống Phương Thiên Hòa mấy cái trong mắt người. Ánh mắt quái dị sau khi, đối với La Kiệt suy đoán, cũng càng phát ra chắc chắn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.